Đỉnh cấp khí vận, lặng lẽ tu luyện ngàn năm. Chương 691, nhất định thất bại số mệnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Tuyệt điều chỉnh tâm tính, đóng lại biêu kiện, bắt đầu quan trắc tiên giới. Tỳ Thiên lão tổ gặp phải để Hàn Tuyệt càng thêm để ý thiên đạo. Thiên đạo nhất định phải mạnh lên. Cường đại đến hỗn độn vô thức dạng này, cổ lão thần minh đều không thể tham gia. Từ khi vô pháp giáo xung phong đi đầu tiến vào hỗn độn thiên lộ về sau, càng ngày càng nhiều người tu hành bắt đầu đạp vào hỗn độn thiên lộ, tìm kiếm cái kia không biết cơ duyên chi địa. Chiếu xu thế này, sớm muộn sẽ diễn biến thành một loại đại thế, một loại hướng gió. Tiên giới mặc dù đang lớn lên, nhưng địa vực cứ như vậy lớn, theo không kịp sinh linh số lượng bành trướng tốc độ. Phàm giới thúc đẩy sinh trưởng tốc độ cũng bắt đầu chậm lại. Các đại năng phát hiện hiện tại lại mở thiên địa, linh khí kém xa trước đó phàm giới. Cái này biểu thị thiên đạo có khả năng dễ dàng tha thứ phàm giới sắp đạt tới cực hạn. Phải biết một phương phàm giới cũng không chỉ là một mảnh đại lục đơn giản như vậy. Sẽ diễn sinh tương ứng hư không? Như là địa cầu chỗ vũ trụ, mấy vạn phàm giới, mấy vạn vũ trụ. Cần thiết linh khí khó mà đánh giá. Hàn Tuyệt ánh mắt đi theo hướng về âm gian địa phủ. Luân hồi lượng công việc viễn siêu trước kia. Ngay cả quỷ sai số lượng đều tăng vọt. Phóng tầm mắt nhìn tới, Diêm Vương Điện đã nhiều đến mấy chục tòa. Hoàng tiền phía trên cũng xuất hiện rất nhiều đầu nại hà kiều. Mỗi một đầu nại hà kiều hàng phía trước lấy đội ngũ như trường long, liên miên mấy trăm dặm. Ách tộc, thiên tộc cũng xuất hiện thông ra tình huống, khiến cho hai tộc càng thêm hài hòa. Hết thảy nhìn đều như vậy hài hòa, thuận lợi như vậy. Hàn Tuyệt chợt phát hiện hậu thổ nương nương còn chưa trở về. Nàng là từ bỏ luân hồi rồi. Suy nghĩ kỹ một chút, luân hồi đối với hậu thổ nương nương mà nói, chỉ sợ đã là liên lụy. Luân hồi trật tự đã thành lập, không cần nàng mọi chuyện trưởng quản. Nhưng nàng không cách nào nâng cao một bước, thậm chí còn bị luân hồi ước thúc. Đoán chừng nàng sở dĩ chứng đạo, là chặt đứt luân hồi nhân quả. Hàn Tuyệt nhìn về phía mình đồ đệ Tô Kỳ. Quả nhiên, Tô Kỳ luân hồi khí vận viễn siêu lúc trước, so với ngày xưa hậu thổ nương nương không kém chút nào. Xem ra hậu thổ nương nương lựa chọn Tô Kỳ làm chính mình người thừa kế. Hàn Tuyệt nhíu mày. Hắn nhưng là để Tô Kỳ trở thành hỗn độn ma thần, há có thể bị luân hồi thánh nhân trói buộc chặt. Hắn bấm ngón tay suy tính, phát hiện Tô Kỳ chỉ là có được luân hồi khí vận, cũng không có cùng luân hồi nhân quả triệt để khóa lại. Tiểu tử này có chút thủ đoạn. Quảng cáo, Hàn Tuyệt cũng không có đuổi theo hỏi ý tứ. Tô Kỳ đã trưởng thành, có một mình đảm đương một phía năng lực. Hàn Tuyệt há có thể mọi chuyện đều muốn quan tâm đến hắn. Hàn Tuyệt ánh mắt tiếp tục di động, đi vào âm gian bên ngoài. Thủy Nguyên Hồng Mông, hắn vẫn như cũ ở vào đang ngủ say. Quan tài không nhúc nhích tí nào. Hỗn Nguyên Bia đứng ở quan tài trước, không nhận tuế nguyệt ăn mòn. Tên này đoán chừng muốn chờ lột xác thành là Hồng Mông ma thần về sau. Vừa rồi thức tỉnh, Hàn Tuyệt giật mình. Bỗng nhiên sinh ra hiếu kỳ, hắn bắt đầu vận dụng diễn hóa công năng, trong lòng hỏi thăm, hắn còn bao lâu lột xác thành công, cần khấu trừ 200 tỷ tuổi thọ mệnh. Phải chăng tiếp tục, không cách nào lột xác thành công? Hả, không có khả năng thành công? Đây là vì sao? Hàn Tuyệt tiếp tục truy vấn, dính đến siêu việt hệ thống trước mắt cực hạn nhân quả. Không cách nào diễn hóa? Hàn Tuyệt minh ngộ. Xem ra lại có chí cao quy tắc tại chế ước. Hắn không khỏi vì Thủy Nguyên Hồng Mông mặc niệm. Đoán chừng tên này còn không biết chính mình số mệnh, nhất định thất bại. Thất bại cũng tốt. Tên này nếu thật là trở thành Hồng Mông ma thần, cách thiên đạo gần như vậy, nói không chừng sẽ tìm thiên đạo phiền phức. Coi như không tìm, cũng sẽ dẫn tới rất nhiều phiền phức. Hàn Tuyệt thu hồi ánh mắt, tiếp tục tham ngộ đại đạo. Trước chứng được đại đạo thánh nhân lại nói, tam thập tam tầng thiên ngoại, thánh nhân đạo tràng, hoàng tôn thiên đang tĩnh tọa tu luyện, thành tựu thánh nhân sau hắn khí độ bất phàm, rất có tỳ thiên lão tổ, huyền đô thánh tôn khí chất. Hắn mở to mắt, thở dài một tiếng, cái này tu vi tăng trưởng tốc độ thật sự là quá chậm. Gần như dậm chân tại chỗ, Hoàng Tôn Thiên mặt lộ phiền muộn chi sắc, đã từng thánh nhân là hắn khó mà với tới độ cao. Bây giờ đạt tới về sau, hắn khó tránh khỏi muốn tiếp tục mạnh lên, kết quả phát hiện căn bản không được, nhưng nếu không có nhận biết Hàn Tuyệt, bàn tâm, hắn có thể sẽ thỏa mãn. Nhưng nhân tính chính là như vậy, chỉ cần kiến thức đến tốt hơn, tất nhiên sẽ không cam tâm. Hoàng Tôn Thiên nghĩ đến Hàn Tuyệt, hắn nhưng là nghe nói qua, Hàn Tuyệt sau khi chứng đạo một mực tại nhanh chóng mạnh lên. Phảng phất không phải thánh nhân, hắn hiện tại chỉ có thể ký thác tại Hàn Tuyệt, chỉ cần an tâm vì Hàn Tuyệt làm việc, hắn tin tưởng Hàn Tuyệt sẽ không bạc đãi hắn. Chứng đạo đằng sau, hắn thử cùng Thiên Tuyệt giáo chủ nhắc lên Hàn Tuyệt, hỏi thăm Thiên Tuyệt giáo chủ thái độ đối với Hàn Tuyệt. Kết quả bị Thiên Tuyệt giáo chủ nghiêm khắc quát lớn, không thể nói trước vọng nghị Hàn Tuyệt. Trong lời nói kia sùng kính thật sâu kích thích đến Hoàng Tôn Thiên. Hắn chắc chắn, hắn sở dĩ chứng đạo, nhất định là Hàn Tuyệt ở sau lưng thôi động. Thiên Tuyệt giáo chủ trước kia nhưng đối với hắn không có thân cận như vậy. Hoàng Tôn Thiên điều chỉnh tốt tâm tính, quyết định đình chỉ tu luyện, bắt đầu phỏng đoán Hàn Tuyệt tâm tư. Đến cùng như thế nào làm, mới có thể giúp đến Hàn Tuyệt? Ngươi muốn mạnh lên sao? Một thanh âm bỗng nhiên truyền vào Hoàng Tôn Thiên trong tai. Hoàng Tôn Thiên nhíu mày, thánh niệm tán đi, cũng không có phát hiện người khác tung tích. Tư chất của ngươi đã đạt tới cực hạn, muốn lại hướng lên bò, nhất định phải phá rồi lại lập. Âm thanh kia đi theo vang lên. Hoàng Tôn Thiên chưa từng nghe qua đạo thanh âm này, cảm thấy không gì sánh được lạ lẫm. Thiên đạo thánh nhân chỉ là đạo tổ thiết lập âm mưu, lấy lực chứng đạo cũng không phải là tuyệt đối không thể. Ta có thể giúp ngươi thuế biến, để cho ngươi áp đảo toàn bộ trên thiên đạo. Hoàng Tôn Thiên chân mày nhíu chặt hơn, trầm giọng nói, các hạ là ai, tìm đến ta, ta chờ ngươi. Nương theo lấy thoại âm rơi xuống, Hoàng Tôn Thiên hình như có sở ngộ, ánh mắt không tự chủ được rơi ở ngoài âm gian trên một bộ quan tài. Là vật kia, Hoàng Tôn Thiên trước đó nghe Thiên Tuyệt giáo chủ đề cập qua. Bộ quan tài kia rất nguy hiểm, không nên tùy tiện tới gần. Chẳng biết tại sao, Hoàng Tôn Thiên đối với tu hành không cam lòng bắt đầu phóng đại, cấp tốc chiếm cứ trong lòng của hắn. Nhưng hắn đến cùng hay là thánh nhân? Trong nháy mắt tỉnh ngộ, mồ hôi lạnh lâm ly. Đối phương đến cùng là như thế nào tồn tại? Quảng cáo, chỉ dựa vào ngôn ngữ liền có thể mê hoặc hắn thánh tâm. Hoàng Tôn Thiên một lần nữa nhìn về phía Thủy Nguyên Hồng Mông quan tài, trong lòng lần nữa dâng lên muốn thăm dò bộ quan tài này xúc động. Bằng không, đi xem một chút, ngay tại thiên đạo phụ cận, có thể xảy ra chuyện gì? Hoàng Tôn Thiên cắn răng, quyết định đi xem một chút. Hắn trước tiên có thể vận dụng phân thân, bản tôn thì đứng tại thiên đạo phạm vi bên trong, nhất định phải gặp phải tập sát. Đọc xong, hắn chậm rãi đứng dậy, biến mất tại nguyên chỗ. 5000 năm thoáng qua tức thì, Hàn Tuyệt mở to mắt, cả người khí chất trở nên mờ mịt, phảng phất lúc nào cũng có thể sẽ biến mất. Mặc dù còn chưa chứng được đại đạo thánh nhân, nhưng hắn ngay tại hướng đại đạo thánh nhân thuế biến. Đạo chi đạo, hư vô mờ mịt, ở khắp mọi nơi, nhưng lại không chỗ có thể tìm ra. Hô, Hàn Tuyệt thở ra một hơi, ánh mắt trở nên thanh minh, hay là kém một chút, còn phải tốn thời gian đi lĩnh hội. Hàn Tuyệt điều ra biểu kiện xem xét, muốn chuyển di một chút lực chú ý, hảo hữu của ngươi Hoàng Tôn Thiên gặp phải thần bí đại năng tập kích, nhục thân chôn vùi. Hảo hữu của ngươi Tỳ Thiên lão tổ gặp phải trận pháp thần bí tàn phá, đại đạo tước đoạt. Đồ đệ của ngươi Chu Phàm gặp phải hỗn độn yêu ma tập kích x7.821.023. Hảo hữu của ngươi Hậu Thổ nương nương gặp phải nguyền rủa thần bí. Hảo hữu của ngươi Hoàng Tôn Thiên cùng thần bí đại năng dung hợp, đạo hạnh tăng vọt. Con của ngươi Hàn Thác ngộ nhập hỗn độn đạo nguyên chi địa, đạo hạnh phóng đại. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát, tự do chính bản thân mình giành lấy, tự do nào mà không cần phải trả giá.